phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện Báo, chương 953, phiên ngoại, tiên giới, 10, 3 ngày sau, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tiếp đến hướng Ngọc Đường đưa tin. Hai người đi chỉ định địa điểm cùng người khác hội họp. Hai người đến lúc đó, nhiệm vụ địa điểm thượng chỉ có mấy người đều tự ngồi xếp bằng. Nhân còn chưa tới tê, một gã tóc hồng lão giả nhìn thấy hai người đạm cười nói. Các ngươi chính là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phát hiện lão giả là tôn. Giả cao nhất tu vi, trong lòng đã đoán được thân phận của hắn, gặp qua dẫn đầu ân, lần này hành động nhân còn chưa tới tê. Các ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi, tóc hồng lão giả hiền lành gật gật đầu. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người cùng đi đến một cái đất trống ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ta phát hiện này đầu lĩnh thái độ đối với chúng ta tản ra một loại thiện ý, Lâu Mộ Yên đối Minh. Tu truyền âm ni Minh Tu cười khẽ nhéo nhéo tay nàng nói. Ta cũng phát hiện, tuy rằng cảm thụ không đến trên người hắn mang theo ác ý. Bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, vô luận này đầu lĩnh là thật đối bọn họ có thiện ý vẫn. Là có mục đích gì? Bọn họ đều không thể không phòng. Ân ước chừng lại qua hai cái canh giờ. Tham gia nhiệm vụ lần này nhân toàn bộ đến đông đủ. Tên kia tóc hồng lão giả xuất ra một con thuyền cao cấp phi hành pháp khí đối mọi người nói. Đại gia trước đi lên. Chúng ta biên chạy đi vừa nói, đoàn người ảo ảo đi đến phi hành pháp khí thượng. Tóc hồng lão giả linh sủng hoàn trung bay ra một gã diện mạo tuổi trẻ nam tử. Trực tiếp khống chế phi hành pháp khí. Nhiệm vụ lần này nội dung chắc hẳn các ngươi đã biết đến rồi một ít. Hiện tại lão phu cụ thể cùng các ngươi nói một câu, tóc hồng lão giả dừng một chút tiếp tục nói. Linh tố tiên vực xuất hiện một chỗ thượng cổ tiểu linh giới. Bên trong còn có thượng cổ tu sĩ lưu lại động phủ. Bất quá hiện tại kia chỗ mặt biên lại bị vây sụp đổ sụp xuống bên cạnh. Bởi vậy khắp nơi thế lực đều ào ào xuất động, đều tự phái ra đệ tử cùng nhau tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, trước mắt chỗ này tiểu linh. Giới thế giới không gian đã bất ổn, tôn giả phía trên tu vi nhân là vô pháp tiến vào. Bởi vậy khắp nơi ước định mỗi một cái gia tộc thế lực phái 5 tên hạ vị thượng tiên cùng 10 tên. Trung vị thượng tiên tiến vào trong đó, chúng ta ba gã tôn giả tu vi nhân tác hội cùng này hắn gia tộc thế lực tôn giả cùng nhau duy hộ. Không gian thông đạo tạm thời ổn định tính, cam đoan các ngươi ra vào an toàn, ở bên trong tu vi càng thấp nhận đến không gian mặt biên ảnh. Hưởng càng nhỏ, bất quá xét thấy tiểu linh giới chung bản thân còn có rất nhiều nguy hiểm. Cho nên trung vị thượng tiên nhân sổ càng nhiều gấp đôi. Cam đoan các gia đều có thu hoạch tốt lắm. Lão Phu đã đem nhiệm vụ đại khái nói xong. Các ngươi có vấn đề đều có thể đề xuất. Tóc hồng lão giả đạm cười nói. Trong đó một gã hạ vị thượng tiên tu vi trung niên nam tử mở miệng hỏi nói. Dẫn đầu, chúng ta cần cùng này hắn gia tộc thế lực cướp đoạt bên trong gì đó sao? Có cái gì không quy định nội yêu cầu? Tiểu linh giới bên trong có rất nhiều tiên thảo cùng linh vật là chúng ta trên đảo cần. Ở tiến vào tiền ta sẽ cho các ngươi một phần bắt được danh sách minh tế cùng nhiệm vụ yêu cầu. Các ngươi còn sống sau khi đi ra chỉ cần đem nhiệm vụ phẩm giao đủ. Thừa lại tìm kiếm đến gì đó đều có thể về các ngươi tư hữu. Tóc hồng lão giả theo lý thường phải. Làm trả lời, một khác danh nghĩa vị thượng tiên nghĩ nghĩ trắng ra hỏi. Dẫn đầu, đã tiến vào tiểu linh giới sau liên lụy đến cùng này hắn gia tộc thế lực cướp đoạt tài nguyên. Kia vì sao nhiệm vụ lần này không tìm khắp trung vị thượng tiên tu vi nhân? Chúng ta sẽ không phải đi làm vật hy sinh đi. Của hắn vấn đề cũng là ở đây khắc hạ vị thượng tiên muốn hỏi. Nếu thực bị bồng nghênh đảo cho rằng vật hy sinh đưa đi làm nhiệm vụ. Bọn họ tự nhiên là mặc kệ. Tóc hồng lão giả minh bạch mấy người lo lắng, cười nói, không, hạ vị thượng tiên ở tiểu linh giới sinh tồn cơ hội dựa theo dĩ vãng phát hiện đồng loại bí cảnh. Tình huống đến xem còn rất cao, Dù sao các ngươi tiến vào sau nhận đến mặt biên không gian pháp tắc hạn chế so chung vị thượng tiên. Thấp, chỉ cần chạy trối chết thủ đoạn không sai. Thông thường sống sót tỷ lệ đều rất cao, đương nhiên. Trung vị thượng tiên ở cùng này hắn gia tộc thế lực cướp đoạt tài nguyên thượng cũng có ưu thế. Cho nên cũng không tồn tại vật hy sinh vấn đề. Này đối với các ngươi mà nói kỳ thực là một phần đại cơ duyên, lão già tiếp tục nói. Thấu đủ nhiệm vụ phẩm, tiểu linh giới bên trong tài nguyên chỉ cần tìm được đều là về các ngươi bản thân sở hữu. Đây chính là rất khó cơ hội, chỉ cần cơ duyên cùng vận khí không sai. Thấu đủ các ngươi tương lai trăm năm tu luyện tài nguyên tuyệt đối không thành vấn đề, nghe được. Tóc hồng lão giả lời nói. Ở đây hơn 10 danh tướng muốn đi vào tiểu linh giới mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không ít người nghe được cuối cùng khả năng thu thập đến tương lai trăm năm tu luyện tài nguyên. Không khỏi âm thầm hưng phấn kích động đứng lên. Bọn họ đều là hạ giới phi thăng tu sĩ cùng tán sửa. Gia nhập bồng nghênh đảo chủ yếu mục đích cũng là vì tu luyện tài nguyên. Như vậy khó được cơ hội nhưng là đáng giá đi mạo nhất mạo hiểm đi theo bồng nghênh đảo đến kia. Chỗ tiểu linh giới cưỡi phi hành pháp khí cần hơn một tháng thời gian. Tóc hồng lão giả trả lời hoàn sở có vấn đề sau liền làm cho bọn họ đều tự tuyển phòng ở lại. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tuyển ở tại một cái phòng. Gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ bận về việc tu luyện rất ít cùng hạ giới phân thân dung. Hợp trí nhớ, thừa dịp tháng này thời gian hai người đều muốn tâm thần phóng tới hạ giới phân thân bên trong. Quảng Linh giới, Minh Cung Hoàng tộc, ba cái diện mạo phi thường tương tự hơn 3 tuổi tiểu hài tử chính ở trong sân chơi đùa. Gặp Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi tới. Tam con lớn lập tức đánh tới. Phụ thân, mẫu thân, Minh Tu đem tiểu nữ nhi ôm lấy hôn hôn mặt nàng. Lại duỗi thân thủ sờ sờ hai cái tiểu tử đầu. Gần nhất các ngươi ngoan không ngoan? Ngoan, phụ thân, ta tối ngoan. Minh Tịch ôm Minh Tu hồi hôn một ngụm lớn. Khanh khách cười nói, Lâu Mộ Yên ngồi ở hoa viên ghế tựa. Đem hai con trai ôm ở trên đùi. Tựa tiếu phi tiếu xem tiểu cô nương nói. Nhưng là ta nghe nói các ngươi ngày hôm qua đem sau điện kém chút thiêu. Điều này cũng kêu ngoan. Nàng nhưng là biết này ba cái tiểu gia hỏa bình thường ở các nàng trước mặt xem thành thật. Trên thực tế bất kể là ở Minh Cung Hoàng tộc, vẫn là ở Lâu gia đều là có thể lật trời tiểu tổ tông. Đặc biệt tiểu nhi nữ, chỉ có hơn 3 tuổi, nhưng tâm trí đã sớm vượt qua tuổi, trừng trí vì yêu. Bình thường nhất nghịch ngợm gây sự, so hai cái nam hài còn bướng bỉnh rất nhiều. Tiểu cô nương nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói ngẩn ra. Lập tức theo Minh Tu trên người đi hạ chạy đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Đem một cái ca ca theo nàng trên đùi kéo xuống dưới. Bản thân đi đến trên đùi nàng, hôn hôn mặt nàng, mẫu thân, đó là cái ngoài ý muốn, Minh Tịch chớp này ngập nước mắt to. Vô tội chạc chạc phì đô đô ngón tay đầu, các ca ca muốn ăn cánh gà nướng bỏ chạy về phía sau điện tưởng thử một lần. Ai biết, ở ta một đứa trẻ trước mặt, luôn luôn đều là từ phụ nghiêm mẫu. Minh Tu Phi thường sủng nịch ta một đứa trẻ, Lâu Mộ Yên tác hội xử phạt bọn họ, bởi vậy ba cái tiểu oa nhi đối Lâu Mộ Yên là vừa thương vừa sợ. Đặc biệt tối nghịch ngợm tiểu nữ nhi, hai cái tiểu nam oa một đầu hắc tuyến. Bọn họ khi nào thì muốn ăn cánh gà nướng, rõ ràng là muội muội muốn khiến cho Nhược Ly ca ca chú ý mới cố ý phóng hỏa thiêu sau điện. Lớn nhất một gã nam hài vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Tiểu cô nương ánh mắt liền quăng quá đến một cái tiểu đao tử. Hắn chỉ có thể ủy khuất câm miệng, hắn vẫn là không cần tố giác muội muội, bằng không sau hắn thế nào cũng phải bị nàng chỉnh thảm không thể. Hết chương.